Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Một khỏa một lần 10.000 lần. Bá. Nghe thấy lời ấy, chúng nhân tất cả đều khóe miệng hung hăng co lại. Đột nhiên có một loại, căn bản không phải hắn âm thầm tương trợ cảm giác. Thử hỏi, cái nào cường giả sẽ như thế có thể khoác lác sao? Căn bản vốn không phù hợp cường giả thân phận nha. Đến cùng là ai trong bóng tối đối phó ta Ngự Thiên Môn? Chẳng lẽ không biết trưởng lão viện công tôn trưởng lão chính là ta Ngự Thiên Môn? Oa ô, phù phù, bỗng nhiên, cái kia thiên tướng tứ phẩm Ngự Thiên Môn cường giả, lời còn chưa dứt, chính là thân hình như gặp phải trọng kích, một đạo cường hãn uy áp trực tiếp xâm nhập toàn thân, đem áp chế thổ huyết hung hăng nện xuống đất. Cái này, đến cùng là ai? Đến cùng ai muốn đối phó ta Ngự Thiên? A, phốc, phốc, choàng, choàng, cái kia vốn là thổ huyết không ngừng ngự khôn, gặp một màn này, lập tức điên cuồng đại giống lên. Nhưng mà, đồng dạng ngay cả lời đều nói không hết, liền bị Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người liên tiếp cầm chỉ thủ hành thích vào thân thể từng cái bộ vị. Lập tức tướng cái kia ngự khôn cho cha tấn máu tươi thuận trong miệng phun ra. Thảm liệt như vậy từng màn, nhìn chúng nhân cùng nhau làm một chút nuốt nước miếng một cái. Cái kia thuộc về Ngự Thiên Môn đông đảo đệ tử, giờ phút này càng là sợ đến trắng bệch cả mặt không thôi. Quan Thiên Quan, tiễn hắn quy thiên a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Từ đầu đến cuối, Vương Khai đều là đứng tại trong đình viện, chưa từng động tới một cái. Dù là như thế, nhưng như cũ trấn áp Ngự Thiên Môn ngự khôn cùng cái kia thiên tướng tứ phẩm cường giả, không cách nào động đậy. Mạnh như thế hữu lực giúp đỡ, khiến cho Tôn Quan Thiên Tôn Quan Địa Tâm ngọn nguồn kinh hỉ vạn phần. Giờ phút này nghe vậy, càng là sắc mặt y hung ác liếc nhau, cùng nhau quơ chủy thủ đâm vào ngự khôn yết hầu cùng trái tim bên trong. Phốc, phốc, theo hai đạo chủy thủ tiến vào thân thể thanh âm truyền ra. Cái kia ngự khôn thình lình hai mắt chừng một cái, tràn ngập không cam lòng cùng tức giận run rẩy thân thể. Như thế chi yếu, cũng không cảm thấy ngại đến đinh viện đi chứa sao? Ha ha, Ngự Thiên Môn, cái này cái gọi là ngự cũng chẳng ra sao cả mà. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười một tiếng. Ông, theo Vương Khai lật tay tướng uy áp tán đi, ngự khôn thân thể trực tiếp đập vào mặt ngã trên mặt đất, khí tức thình lình hoàn toàn không có. Sáu môn chủ bỏ mình. Đông đảo Ngự Thiên Môn đệ tử không khỏi là hoảng sợ run rẩy thân thể. Có rất người càng là dọa đến hoảng hốt chạy bừa, chạy đình viện bên ngoài, trốn như điên mà đi. Đến cuối cùng, tất cả Ngự Thiên Môn đệ tử tận đều không dám dừng lại thêm xuống dưới. Tại chạy về phía đình viện bên ngoài lúc, càng là tránh né lấy Vương Khai, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, hoảng sợ mà đi. Các loại, người cũng không thể đi nha. Ông, ngay tại tên kia gọi Từ Từ váy đen nữ tử cũng muốn chạy trốn mà đi thời điểm, lại là trực tiếp bị Vương Khai lấy uy áp trấn ép ngay tại chỗ. Ngươi, chấm ngoặc kép, váy đen nữ tử thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Con ngươi ở trong tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Vương Khai. Cho tới bây giờ, nàng mới là rõ ràng, căn bản không có cái gì cường giả trong bóng tối tương trợ. Đây hết thảy đều là Vương Khai gây nên. Như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái vừa mới gia nhập Thông Thiên giáo đệ tử, cư nhiên như thế mạnh. Sư huynh, thả ta đi, được không? Váy đen nữ tử đôi mắt đẹp lóe ra, lấy cái kia vũ mị lại có vẻ cứng ngắc tiếu dung, nhìn qua Vương Khai, nếu là có thể động đậy lời nói, chỉ sợ sớm đã chập chờn dáng người. Ôm ấp yêu thương, thả ngươi, đại giới liền là ngươi cái kia dơ bẩn xấu xí thân thể sao? Chậc chậc, ngươi hỏi hỏi hai người bọn họ muốn hay không a? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia váy đen nữ tử đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, vẻ hoảng sợ càng mãnh liệt. như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai thế mà lại như thế không chút do dự cự tuyệt nàng. Như thế độc ác nữ tử, nên giết. Tôn Quan Thiên lạnh hừ một tiếng. Lúc này cầm trong tay chủy thủ, bước nhanh đi đến cái kia váy đen nữ tử phụ cận. Cười lạnh nói, đáng chết xú nương môn, đi chết. Không, chấm ngoặc kép, phốc, chỉ gặp cái kia váy đen nữ tử đầu lâu bay lên cao cao, trực tiếp bị Tôn Quan Thiên cho tước mất đầu. Cái kia tung bay đầu lâu, sắc mặt vẫn như cũ duy trì hoảng sợ cùng ý tuyệt vọng. Tướng Thông Thiên Châu cùng võ ăn, toàn bộ giao ra đi, về sau xéo đi. Ông, bỗng nhiên, tại Vương Khai uy áp quét sạch trấn áp phía dưới, cái kia vừa mới chạy trốn ra tòa viện Ngự Thiên Môn đệ tử, tất cả đều bị chấn cứng ngắc ngay tại chỗ, được nghe ngôn ngữ, càng là không dám có chút do dự. Theo Vương Khai tướng uy áp tán đi, những đệ tử kia, tất cả đều tướng trong ngực túi càn khôn lấy ra ngoài, cực kỳ cẩn thận thả trên mặt đất, lập tức, phi nước đại mà đi. Cùng lúc đó, Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan, cũng là tướng Ngự Khôn, cùng cái kia thiên tướng tứ phẩm đệ tử túi càn khôn thu vào. Nhưng mà, cuối cùng lại phát hiện, Thông Thiên Châu nhiều nhất, vẫn là cái kia váy đen nữ tử. Thiếu chủ, hết thảy 30.000 khỏa Thông Thiên Châu. Cái này xú nương môn trong tay liền chiếm cứ 10.000 khỏa. Tôn Quan Thiên có chút hưng phấn nói ra. Tôn Quan cũng là kích động không thôi. Hai huynh đệ tựa như đánh di máu đồng dạng. Bọn họ thề, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế nhiều hạt châu. Thế mà nhiều như vậy. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút kinh ngạc sờ lên cái mũi. Về thiếu chủ, Ngự Thiên Môn tại trong ngoại môn đệ tử, chính là hai đại bá chủ thứ nhất. Đệ tử trong môn phái mấy ngàn, phân biệt hạ đến cướp đoạt Ất Bính Đinh viện đệ tử, tăng thêm tự thân Thông Thiên Châu, mỗi ngày đều muốn lên giao một viên thậm chí hai viên. Tôn Quan Thiên nói ra, Tôn Quan cũng là gật đầu phụ họa nói, xem ra cái này xú nương môn quả nhiên cùng trong truyền thuyết. Bất luận là ai, chỉ cần muốn cùng nàng lên giường, liền muốn cho Thông Thiên Châu, chấm ngoặc kép, một lần cho mấy khỏa. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi tới hào hứng. Khụ khụ, nghe nói là một viên, nhiều nhất là hai viên. Tôn Quan Thiên huynh đệ liếc nhau nói ra, lần trước, một viên, hơn 1 vạn khỏa, chẳng phải là đắp lên hơn 1 vạn lần. Cho dù là hai viên một lần, vậy cũng phải hơn 5.000 lần a. Thật là quá tàn nhẫn a. Vương Khai lập tức có chút im lặng sờ lên cái mũi. Thậm chí đều là chuyển động bước chân, cách cái kia váy đen nữ tử thi thể xa một chút. Quả thực đối nó ghét bỏ chán ghét không thôi. Thiếu chủ, chung 30.000 3.467 khỏa Thông Thiên Châu. Tất cả ở chỗ này. Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan đem Thông Thiên Châu toàn bộ thu vào một cái túi càn khôn bên trong. Có chút cung kính lấy được Vương Khai trước mặt. Được nghe như thế số lượng, cái kia còn tại trong đình viện Hỗn Thiên Môn đông đảo các đệ tử, không khỏi là đỏ mắt không thôi. Nhưng cũng chỉ có thể là đỏ mắt mà thôi. Căn bản vốn không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Vị sư huynh này, không bằng gia nhập chúng ta Hỗn Thiên Môn như thế nào? Môn chủ chi vị, tất có ngươi một vị. Đột nhiên, cái kia thuộc về Hỗn Thiên Môn thiên tướng tứ phẩm đệ tử, cười theo đối Vương Khai xa xa liền ôm quyền, để bản thiếu gia gia nhập Hỗn Thiên Môn. Lời này, ngươi là ôm cái dạng gì suy nghĩ? Liếm láp cái gì đại cẩu mặt nói ra? Chẳng lẽ không biết bản thiếu gia là tới thu tiền thuê sao? Đại gia ngươi, hết thảy tướng Thông Thiên Hạt Châu cùng võ ăn giao ra. Về sau xéo đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, đông đảo Hỗn Thiên Môn đệ tử, tất cả đều mắt trợn tròn tại chỗ. Cái kia mở miệng thiên tướng tứ phẩm đệ tử, càng là đầy mặt khổ sao chi sắc gật đầu cười. Đột nhiên có một loại hối hận mở miệng cảm giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.